Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Như thể muốn hút vào cơ thể cô, vào trong cơ thể là linh hồn anh vậy. 10 tháng dài đẳng đẳng, như anh chưa hề quên cô. Cho dù là mùi hương của cô, hơi thở của cô đều chưa từng quên. Đúng là anh bị trúng tà rồi. Tiểu yêu tinh, anh không kiềm được nỉ non gọi cô. Tiếng gọi này của anh như gọi tất cả ký ức quay lại trong đầu thiên tình. Toàn thân khẽ run lên, cô yếu đuối vô lực gục vào lòng anh. Nụ hôn của anh từ lúc đầu vô cùng mạnh bạo, hung hăng, sau đó dần trở nên dịu dàng nâng niu. Dịu dàng đến khiến cho thiên tình sinh ra ảo giác. Thế này thật giống nụ hôn của những đôi tình nhân yêu nhau say đắm. Thì nam sinh cũng không biết rốt cuộc mình bị làm sao, chỉ biết rằng khi cảm nhận được người trong lòng khẽ run lên rồi dần dần mềm đi trong vòng tay mình, cơ thể lẫn trái tim của anh cũng trở nên mềm mại tan chảy theo. Bàn tay nắm hai tay phía sau lưng cô dần dần buông lỏng, cô cũng không để anh ra nữa, ngược lại còn không tự chủ được trở lên ôm lấy của anh. Toàn thân anh chợt cứng đờ. Hành động này đối với anh mà nói không thể nghi ngờ chính là sự khích lệ rất lớn. Bật lên tiếng rên rồi để cô áp sát vào tường, bàn tay cũng nhanh chóng luồn vào đùi núi nho nhỏ, non tròn, mềm mại của cô. Cô rên rỉ từng tiếng đứt quãng, cuồng nhiệt đáp lại nụ hôn của anh. Cảm giác mềm mại này, mùi hương này, hơi thở ấy, tất cả hòa hợp lại khiến cho thiên nam sinh như bị trúng tà. Càng muốn nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Suốt 10 tháng xa nhau, đêm nào ngủ anh cũng nằm mơ thấy cô, cũng từng mơ thấy cảnh tượng này. Mỗi lần như thế anh đều cảm thấy buồn bực, khó chịu, nóng nảy. Anh nghĩ rằng có lẽ do lâu rồi mình không đụng tới phụ nữ, mà nhớ đến tiểu yêu tinh này nhiều như thế. Cho nên trong cơn tức giận, anh đã đi tìm những người phụ nữ khác. Nghe kết quả đều thất bại thảm hại, anh không hề có chút xíu nào hứng thú với bất kỳ ai. Cho dù không gian có lãng mạn bao nhiêu, anh cũng không thể nào có cảm giác với những người đó ngoại trừ cô. 10 tháng qua, tôi không hề chạm đến người phụ nữ nào. Em phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về chuyện này. Anh oán hận thì thào bên tai cô, say say nhẹ vảnh tay cô, bàn tay mạnh mẽ nhào nặn lên đế đà như để trả thù cô. Hảo mì còng vuốt xuống lên từng chập, có lẽ đang bị cảm trước đó, hoặc cũng có lẽ do bị anh trêu chọc. Toàn thân thiên tình nóng lên như bị lửa đốt, mặt đỏ bừng. Tại sao tôi phải chịu trách nhiệm? Cô chỉ hỏi theo quán tính vì lúc này không thể nào suy nghĩ thêm được gì. Chỉ biết là suốt 10 tháng qua, anh không có thân mật với người phụ nữ nào. Không thân mật với người phụ nữ nào, cả Bạch Thiên Thiên cũng không có sao. Nghĩ vậy trong lòng cô bất giác vui sướng đến lạ thường. Có phải chàng anh ấy đối với mình thật ra cũng có một chút xíu giống mình hay không? Thì nam sinh không trả lời câu hỏi của cô, chỉ vội vàng giật phăng áo ngủ trên người mình xuống, giống như cô. Sau lớp áo ngủ anh không mặc gì, sự ánh đèn được căng hoàn mỹ tản ra sự hấp dẫn khiến lòng người chóng ngợp mê đắm. Thiên tình còn chưa kịp nhìn thấy gì, bàn tay nhỏ bé đã bị anh tóm lấy sự ấn lên nơi đang căng trường nóng hổi. Cảm giác nóng rẫy cùng vật cương cứng kia khiến cô khiếp đảm không thôi. Cô theo bản năng muốn rút tay về, nhưng anh lại bá đạo không chịu buông ra. Thì nam sinh đau đớn rên rỉ, bàn tay dần dần sao động khắp người cô, mòn trớn bầu ngực đầy đặn của cô, dần dần trượt xuống nó lên vùng bụng phẳng lì, nhưng vẫn chưa thỏa mãn tiếp tục đi xuống vùng cấm địa mềm mại. Đầu ngón tay của anh vừa lướt qua, thiên tình liền hám miệng thở dốc. Nơi ấy chưa anh ra không có bất kỳ người nào chạm qua, cho nên chỉ cần anh khẽ chạm vào liền mẫn cảm đến khiến cô không chịu được. Bàn tay bấu víu lên hai vai anh, đầu ngón tay như muốn bấm sâu vào da thịt anh. 10 tháng không gần gũi với cô, nhưng đối với những nơi nhạy cảm trên cơ thể cô anh vẫn rất quen thuộc. Vừa chạm vào nơi mềm mại ấm nóng ấy, anh thấy trái tim mình run lên, cả ngón tay cũng run rẩy theo. Bên tai là tiếng kêu khẽ khẽ của cô, chỉ bấy nhiêu thôi mà anh đã có cảm giác thỏa mãn trước này chưa từng có. Người phụ nữ này, người phụ nữ mà suốt 10 tháng qua anh chưa từng có giây phút nào quên, cuối cùng cũng hiện hữu ngay trong lòng anh. Sống như trong giấc mộng anh đã từng mơ thấy, cô gái nhỏ đang xúc động rên rỉ trong vòng tay anh. Ngón tay ngang ngược vạch lớp mây mù phía bên dưới cô ra, cảm nhận được hơi nóng thấm ướt đầu ngón tay, anh liền cho một ngón tay vào, thoáng nghe thấy tiếng thở dốc vỡ vụn như mèo con ngâm nga của cô. Anh không dám dùng sức quá mạnh, sợ làm cô đau. Rõ ràng 10 tháng qua, cô cũng giống anh không hề thân mật gần gũi với bất kỳ ai, bởi vì bên trong cơ thể cô vẫn khát khao như lúc đầu. Không muốn vội vàng chiếm lấy, anh giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn muốn hôn lên môi cô lần nữa. Nhưng bàn tay anh vừa chạm tới mặt cô, thì khiến anh giật mình sụt lại, nhiệt độ nóng đến soạng người. Đây không phải phản ứng vì lửa tình thiếu đốt. Sao lại nóng thế này? Không hôn cô nữa mà đưa tay áp lên má cô, sau đó sờ lên trán. Thiên tình cảm thấy mình bị nụ hôn của anh làm cho mụ mị mất hồn rồi. Nghe thấy anh hỏi chỉ lắc lắc đầu nhíu mày. Không biết nữa, cảm thấy hơi đau đau. Ngốc nghếch, có phải em sốt rồi hay không? Anh cúi đầu kiểm tra, thấy cô mơ mơ hồ hồ như không còn lý trí. Lẽ nào bị sốt thật rồi sao? Sờ phút này anh còn tâm trí nào để tiếp tục được nữa. Vừa bế cô đặt lên giường, kéo chân đắp lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net